Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2307. Chương 2307. Ta muốn nói là liệt dương quyết a. Phụ thân, ngài dựa theo ta nói đi làm là được. Seri công chúa nhẹ nhàng nói ra. William bệ hạ nhìn hắn chằm chằm một lát, hơi hơi gật gật đầu, phất tay để bốn phía hạ nhân toàn tất cả lui ra đi. Hắn vẫn là nguyện ý cho chính mình cái này bảo bối nữ nhi một lời giải thích cơ hội. Tuy nhiên ngay cả chính hắn cũng không biết Seri có thể xuất ra cái gì ra dáng đồ vật tới nói phục hắn. Toàn bộ trong đại điện, trong chớp mắt, liền đã không có một ai. Tốt, có lời gì, ngươi bây giờ có thể nói. William bệ hạ nộ khí khó bình, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt gì. May ra Seri công chúa cũng không ngại, khẽ cười nói, thân thể ta, trước đó là tình huống như thế nào? Ngài hẳn là biết a. Đương nhiên biết. William bệ hạ cau mày, cũng chính bởi vì thân thể ngươi khác hẳn với thường nhân, ta mới cho ngươi so với hắn hài tử càng quan tâm kỹ càng. Ta không đành lòng để ngươi chịu khổ, muốn cho ngươi tại sinh bệnh sau khi tận lực qua đỡ một ít. Có điều, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là ta đối với ngươi quá mức yêu chiều, cho nên mới để ngươi biến thành hiện tại loại này tùy hứng tính tình đi. William bệ hạ thở dài thở ngắn, tựa hồ là đang hối hận. Đến mức là đang hối hận cái gì, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Seri che miệng nói ra, phụ thân, hiện tại chúng ta muốn thảo luận, giống như cũng không là ngươi có đủ hay không yêu ta, cũng không phải ta có phải hay không quá tùy hứng. William bệ hạ lại bắt đầu cau mày, nhà đầu này đến cùng muốn nói cái gì a? Chẳng lẽ không phải cố ý nhắc lên trước kia sự tình, đánh một chút cảm tình bài, để cho mình buông tha nàng lần này? Nếu thật là dạng này, vì cái gì lại cố ý đổi chủ đề? Lão tử thế nhưng là kém chút liền trúng kế a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Seri công chúa thấp giọng nói ra, phụ thân cũng biết, ta trước đó thân thể đã hỏng bét đến một loại 10 phần sự đáng sợ. Mỗi ngày đều là một ngày bằng một năm, càng thêm không biết cái gì thời điểm thì lại đột nhiên chết đi. William bệ hạ lại nhịn không được trúng kế, thán một tiếng, sờ lấy Seri công chúa đầu, nhẹ giọng an ủi, thật tốt, bây giờ không phải là đều tốt sao? Còn muốn trước kia chuyện làm cái gì? Trước kia ngươi thụ qua bao nhiêu khổ, ta về sau liền sẽ bổ khuyết cho ngươi bao nhiêu hạnh phúc. Seri, ta là thương yêu nhất yêu ngươi, cho nên ngươi cần phải minh bạch, chỉ cần ngươi muốn, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Seri công chúa mí mắt có chút đỏ, há hốc mồm môi, muốn nói lại thôi. William bệ hạ khoát tay nói, tốt tốt, đừng nói, biết sai liền tốt, đừng khóc, thật vất vả dáng dấp xinh đẹp như vậy, khóc xấu nhưng làm sao bây giờ a? Seri công chúa mí mắt càng đỏ, phụ thân, cảm ơn ngài đối với ta quan tâm, thế nhưng là ta cũng không phải nhắc tới chút a. William bệ hạ thần sắc trì trệ, xấu hổ đan xen, vừa mới ôn nhu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn nổi nóng chỉ Seri công chúa nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khác lầm bà lầm bầm, nhanh cho ta một hơi nói ra. Seri công chúa nhẹ nhàng thở dài nói, ta trước đó thân thể yếu như vậy, toàn thế giới thầy thuốc đều nói ta không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể chờ đợi chết. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cùng Daisy tỷ tỷ cùng một chỗ tiến về Hoa Hạ thử một chút chỗ đó đông y. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta cũng không có ôm cái gì hy vọng, tìm một số cái gọi là danh y, bọn họ cũng là cái gì đều nói không nên lời, thúc thủ vô sách không thể làm gì, ta vốn là đều đã bỏ đi. Seri cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non, thế nhưng là Daisy tỷ tỷ lại nói cho ta biết, ngàn vạn không thể mất đi thất vọng. Thế giới lớn như vậy, chơi vui đồ vật nhiều như vậy, thứ ăn ngon nhiều vô số kể, ta còn như thế nhỏ, không thể dễ dàng buông tha, cũng nên cảm thụ qua thế gian tất cả mỹ hảo về sau, mới có tư cách cùng cái thế giới này nói tạm biệt a. Cho nên, cho dù là tại thống khổ, đều ở trong lòng, với cái thế giới này bảo trì một chút hy vọng. Về sau, Daisy tỉ tỉ tại hoa hạ bốn phía nghe ngóng, thông qua hoa hạ quan phương, còn thật tìm tới một cái thần y, cũng chính là ta ân nhân cứu mạng. Người khác tránh không kịp chứng bệnh, hắn lại có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đem bệnh nhân chữa cho tốt. Ta bệnh cũng là bị hắn như thế chữa cho tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng cảm thấy thật không thể tin. Tâm lý tổng là đang nghĩ, trên cái thế giới này tại sao có thể có thần kỳ như vậy người? Không không không, hắn cũng không có thể được xưng là người a. Hắn khẳng định là thượng đế phái đến nhân gian sứ giả. Cho nên mới sẽ có loại này vượt mức bình thường người phạm vi hiểu biết năng lực. Nói chuyện, khóe miệng nàng lại bắt đầu phủ lên ngọt ngào mỉm cười. Nàng tại hoa hạ thời gian không phải rất dài, cùng Lâm Thành Phi đơn độc ở chung thời gian đã ít lại càng ít, nhưng là không biết vì cái gì, nàng cũng là cảm thấy chữa bệnh đoạn thời gian kia mới là đời này tốt đẹp nhất trí nhớ. Hắn nói, ta là trời sinh dương hỏa chi mạch, nếu như khai thông thỏa đáng thì sẽ trở thành siêu phàm đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, nếu như trễ trị liệu, không đến 18 tuổi, liền sẽ ngũ tạng đều cháy mà chết. William bệ hạ thần sắc biến đổi, vô ý thức nói, làm sao có thể? Giáo hoàng lúc trước tự thân vì ngươi tẩy lễ, lấy hắn năng lực, dù cho là không thể triệt để đem ngươi chữa trị, nhưng là muốn duy trì ngươi sinh mệnh, vẫn là có thể làm đến a. Seri công chúa nhẹ giọng thở dài, nếu như giáo hoàng thật có thể làm được lời nói, ta thì không cần toàn thế giới khắp nơi cầu y. William bệ hạ sắc mặt tái xanh, không có tiếp tục mở miệng. Hắn có thể trị hết ta bệnh, nhưng là có một cái kỳ quái điều kiện, nhất định phải ta bái hắn làm thầy mới có thể. Phụ thân, ngài hẳn còn nhớ a, lúc đó ta cùng Daisy tỉ tỉ còn cố ý hướng ngài xin chỉ thị đâu, ngài cũng đồng ý, cho nên hắn chính là ta lão sư. Vậy thì thế nào? William bệ hạ khinh thường nói ra. Đối với hoa hạ những cái kia kỳ quái quy củ, hắn cũng đã được nghe nói một số. Cái gì một ngày là thầy, cả đời là cha, cái gì sư đạo tôn nghiêm, cái gì tôn sư trọng đạo, cái gì thầy trò như cha con, quả thực là chê cười. Nước Anh người cả đời này không biết muốn bái bao nhiêu cái lão sư. Vậy thì thế nào? Chưa nghe nói qua học sinh cùng lão sư thì nhất định phải buộc chung một chỗ a. Hắn thuyết pháp không thể khinh truyền, chỉ có ta bà hắn làm thầy, làm khác đồ đệ, hắn mới bằng lòng dạy ta một loại gọi liệt dương quyết công pháp. Mà có môn công pháp này, ta mới có thể khai thông trong cơ thể ta dương hỏa chi khí, từ đó biến thành một người bình thường. Seri khóe miệng hơi vểnh, dương dương đắc ý nói ra, bộ dáng này giống như là một đứa bé đạt được một cái tự nhận là 10 phần không nổi đồ chơi. Ngay tại ngẩng đầu ưỡn ngực hướng hắn tiểu bằng hữu khoe khoang, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? William bệ hạ cau mày nói, ta biết người kia đối ngươi có ân, nhưng là ngươi cũng không thể vì một mình hắn để cho chúng ta chỉnh quốc gia cùng Tây phương thế giới là địch a. Seri bĩu môi, sẵn giọng, phụ thân, ngài làm sao lại nghe không được trọng điểm? Ta nói nhiều như vậy, chính yếu nhất cũng là liệt dương quyết ba chữ này a. William bệ hạ hơi sững sờ, liệt dương quyết, đó là vật gì? Không phải liền là trợ giúp trị cho ngươi bệnh sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.